Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, giải mã mê cung. Chậm rãi tăng lên trên thang máy bên trong, chu vi tỉnh trên đường ánh đèn để thang máy bên trong cũng không phải hoàn toàn tối. Xuyên thấu qua thang máy đỉnh chóp lưới sắt, Selin nhìn về phía đỉnh chóp. Cứ việc nơi đó nơi ở trong bóng tối, nhưng đối với sinh sống trong bóng tối nàng tới nói cũng không là vấn đề. Đạo kia đóng kín miệng cống có thể thấy rõ ràng, Selin vẫn như cũ là cái kia thân Diệp Thiên Hồ quen thuộc nhất hóa trang. Trên người mặc một bộ đem đường cong là lướt vóc người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn phản. Quang áo ra, bên ngoài trùm vào một cái màu đen áo dài gió. Nhanh chóng kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, Selin ngồi đối diện ở một cái trên giường gỗ. Diệp Thiên Hồ nói rằng: "Chúng ta đây là muốn bị đưa vào trong mê cung sao?" "Bây giờ nhìn lại đúng thế," Diệp Thiên Hồ nói, "tựa hồ thí nghiệm nơi người còn chưa phát hiện, trong này có thêm hai người, bọn họ nên ở thang máy bên trong cũng mặc lên máy thu hình." Vốn là vừa bắt đầu, Diệp Thiên Hồ là chuẩn bị một người đến giải mã mê cung thế giới. Nhưng vì phòng ngừa Selin rơi vào Meredith ma chảo, Diệp Thiên Hồ đem Selin cũng dẫn theo lại đây. Selin gần nhất vẫn rất nhàn. Ban đầu thời điểm, nàng ở sinh hóa thế giới còn có thể giúp Diệp Thiên Hồ bắt giữ những người may mắn còn sống sót, chỉ là người may mắn còn sống sót đều bị ướp lạnh sau khi... Selin liền thật sự không có việc để làm, nàng cũng không chống cự an nhàn sinh hoạt, nhưng là thân là đã chiến đấu mấy trăm năm huyết tộc chiến sĩ. An nhàn quá lâu nhưng là không thoải mái, lúc này Diệp Thiên Hồ mời nàng đi một thế giới khác làm việc. Tự nhiên vui vẻ đáp ứng, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Mê cung sinh tồn sao? Selin hỏi, Diệp Thiên Hồ nói. Đương nhiên là muốn cứu vớt thế giới. Ân, đây chính là hắn nhiệm vụ lần này. Một cái nghe tới rất trống rỗng nhiệm vụ. Cứu vớt thế giới, còn nhiệm vụ khen thưởng. Dựa theo Lilith giải thích chính là, căn cứ hắn lần này với cái thế giới này làm ra chính diện thay đổi phạm vi đến tính toán. Thấp nhất là linh, cao nhất 150 điểm năng lượng. Tuy rằng mục tiêu rất lớn, nhưng bởi vì thế giới này đối lập với Diệp Thiên Hồ thực lực bây giờ mà nói đã xem như là khá là đơn giản thế giới, vì lẽ đó cũng không thể được quá nhiều khen thưởng. Diệp Thiên Hồ đối với Selin giải thích lần này phải làm gì thời điểm. Bọn họ bên cạnh, cái kia ở tại bọn hắn đi vào trước liền ngã trên mặt đất nữ nhân bỗng nhiên thật sâu hô hấp một hồi tỉnh lại, khả năng là bị thanh tẩy ký ức tác dụng phụ. Nữ nhân này tỉnh lại sau khi lập tức bắt đầu nôn ra một trận. Cũng may là cuối cùng cũng không phun ra món đồ gì. Nếu không thì tại đây cái không gian nhỏ hẹp bên trong, cái kia mùi vị tuyệt đối quá chừng. Nhiều quen thuộc cảnh tượng, thang máy, bị tẩy đi ký ức người, còn có bên cạnh những này vật tư, hoàn toàn chính là điện ảnh bắt đầu thời điểm cảnh tượng. Chỉ có điều cái này bị đưa lên mặt đất có phải là Thomas, mà là một cái Diệp Thiên Hồ chưa từng có ở điện ảnh bên trong nhìn thấy em gái. Hơn nữa cũng không phải vai nữ chính Teresa. Nói cách khác, hắn cùng Selin vị trí tòa này mê cung, cũng không phải Thomas những người kia vị trí A căn cứ. Nếu như nhớ không lầm, cái kia tòa căn cứ ở Teresa tiến vào trước khi đi. Có thể tất cả đều là một đám nhiệt huyết mới vừa hán tử ở bên trong chơi sinh tồn game đây. Selin nhẹ nhàng cau mày. Nàng không sao chứ? Diệp Thiên Hồ nói. Không có chuyện gì. Khả năng là tẩy đi ký ức di chứng về sau. Thích ứng liền không có quan hệ. Rất hiển nhiên, bọn họ ai cũng không có đi giúp cô em gái này một hồi ý nghĩ. Nghe được hai người đối thoại thanh. Nằm ngoài ở chỗ này nữ nhân mới bỗng nhiên ý thức được tại đây cái không gian nhỏ hẹp bên trong. Cũng không chỉ là chính hắn, nhất thời dường như một con trấn kinh thú nhỏ bình thường hốt hoảng địa trốn đến thang máy một cước. Hoảng sợ địa nhìn chằm chằm trước mắt này một đôi nam nữ còn có chu vi xa lạ tất cả. Thang máy bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ tăng lên trên. Đột nhiên siêu trọng cùng với thang máy kịch liệt run run để chân thông minh nữ nhân hoảng sợ rốt. Cục đến cực hạn, ôm đầu của chính mình liều mạng cuộn mình thân thể âm thanh sợ hãi lên. Thật sự rất náo, ngay ở Diệp Thiên Hồ suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp đem nàng đánh ngất đi thời điểm. Thang máy kịch liệt run rẩy một hồi, đã tốc độ cực cao ở trong chốc lát dừng lại. Tất cả xung quanh rơi vào trong bóng tối. Phía trên đóng chặt miệng cống một tiếng vang nhỏ cho sướng tốc hướng về hai bên mở ra. Chói mắt ánh mặt trời không thể chờ đợi được nữa mà tràn vào thang máy bên trong. Hắc ám ở ngăn ngắn nháy mắt bị ánh mặt trời thay thế. Celine nâng lên tay phải che ở chính mình con mắt phía trước. Coi như là bởi vì Diệp Thiên Hồ dòng máu không còn e ngại ánh mặt trời. Trên người vẫn như cũ tồn tại rất nhiều máu tộc đặc thù, Celine vẫn như cũ không phải như vậy yêu thích ánh mặt trời, đặc biệt là như vậy ánh mặt trời chói mắt. Mặt trời liền ở vào thang máy ngay phía trên. Trên mặt đất, từng cái bóng người súng lại ở biên giới. Tương đối đặc biệt chính là Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở phía trên vờn quanh một vòng. Dĩ nhiên chỉ nhìn thấy một cái nam tính. Này ngược lại là một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là cái kia xem ra gầy gò nho nhỏ Aris, ở đệ nhị bộ thời điểm trợ giúp Thomas chấm dứt WCKD kế hoạch, đồng thời trợ giúp Thomas những người này chạy ra cái kia tòa căn cứ. Mà tòa này ấy mê cung, hiển nhiên cũng chính là cái kia chỉ có một cái nam tính mê cung, coi như là chỉ có hắn một người đàn ông. Nhưng Aris cho Diệp Thiên Hồ cảm giác, tựa hồ hắn mới là nơi này cần nhất bảo vệ cái kia một cái. Không phải không thừa nhận, cùng cái khác trong mê cung người so với, Aris vận khí không phải là bình thường tốt, lần này là ba người. Vì sao lại là ba người? Có một người đàn ông. Aris, ngươi có bạn đồng hành. Bla bla, một lần vận chuyển đến ba người. Hơn nữa trong đó còn có một người đàn ông, xem ra đối với những người này tới nói là một cái phi thường kinh ngạc sự tình. Lại như là ở vườn thú thấy cái gì thần kỳ động vật như thế. Đối với phía dưới ba người bình phẩm từ đầu đến chân, Diệp Thiên Hồ nói với Celine, chúng ta đi thôi, chúng ta nên đi A căn cứ, nhưng nơi này hiển nhiên không phải, mặt trên những người kia thảo luận quy thảo luận. Còn không có quên đem thang máy những người ở bên trong còn có vật tư làm ra đến. Tuy rằng rất nhiều mê cung bên trong, không thể không học dựa vào trồng trọt cùng chăn nuôi đến nuôi sống chính mình. Nhưng trong mê cung bộ khu an toàn tích hạn chế hai loại hình thức quy mô. Vì lẽ đó, WCKD bộ nghiên cứu sẽ đem tiếp tế vật tư cùng mê cung thí luyện thành viên mới đồng thời dùng thang. Máy đưa đến trong mê cung, chỉ là ngày hôm nay làm cho các nàng bất ngờ có thể không chỉ là thang máy bên trong có thêm hai người, ở thang máy mặt trên bị những người kia mở ra sau. Diệp Thiên Hồ không đợi những người này đến giúp hắn liền rời khỏi thang máy. Sơ Linh đồng dạng chỉ là nhẹ nhàng nhảy lấy đà liền tới đến mặt đất. Hai người biểu hiện để đám người chung quanh lần thứ hai cảm thấy khiếp sợ. Cũng không chỉ là Celine ung dung nhảy lên mặt đất, còn có biểu hiện của bọn họ. Mỗi một cái bị đưa người tới chỗ này, đều không có trí nhớ của chính mình. Không biết mình đã từng phát sinh cái gì. Không biết tại sao bị đưa tới đây. Liền liền tên của chính mình đều muốn ở trong mê cung dừng lại sau một thời gian ngắn mới có thể nhớ tới. Mà tên, chính là bọn họ duy nhất có thể cực kỳ đồ vật. Hoặc là còn có một cái, WCKD vẫn truyền vào cho tin tức của bọn họ. WCKD là tốt đẹp, nhưng mà trước mắt này một đôi nam nữ biểu hiện, có thể hoàn toàn không giống như là thất lạc ký ức dáng dấp. So sánh với nhau, vẫn còn đang thang máy bên trong hoảng loạn địa ngước nhìn những này tiền bối nữ nhân hoặc là nói. Nữ hài học hỏi thường hơn nhiều. Được rồi, thưa quý ông quý bà, tuy rằng ta biết các ngươi khẳng định có rất đa nghi hoặc, nhưng chúng ta còn có một chút việc trọng yếu. Liền rời đi trước, Diệp Thiên Hồ mỉm cười đối với những nữ nhân này nói rằng, hy vọng lần thứ hai gặp lại các ngươi thời điểm các ngươi còn đều sống sót. Chúc các ngươi may mắn. Converter, Azexin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.